Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513, không đính. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng là yên tâm. Hắn Zoban chi lực đã mạnh phi thường. Đừng nói là chính là hắc hóa ăn mòn, chính là hắc hóa đạo quán kết giới, Diệp Huyền cũng có lòng tin đem phá tan. Cứu trị Necrozma, chuyện dễ như trở bàn tay. Necrozma a, hơn nữa còn là bản thân liền cùng Lugia giống nhau, cụ bị đẳng cấp cực cao Necrozma. Không ngờ tới ngoại trừ hệ thống, ta còn có vận khí tốt như vậy. Diệp Huyền biểu thị chính mình đối với con này siêu thần thú tình thế bắt buộc. Thoạt nhìn, ta ở liên minh đại tái ở trên chủ lực Pokemon, lại muốn nhiều một con a. Diệp ca, con này Pokemon rốt cuộc là cái gì a? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Theo lý thuyết, thần thú các loại sẽ phải bị điêu khắc ở trên bích họa, sau đó chọn đời truyền lưu a. Tựa như Ashley là thấy tận mắt trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều biết những thứ này thần thú tồn tại. Từ nói rõ vậy, thần thú truyền thuyết cũng không phải mê, mà là đại bộ phận đều nghe nói qua cố sự. Đương nhiên, cố sự chỉ là cố sự. Chuyện xưa chân thực tính có bao nhiêu? Vậy không có người biết. Các ngươi nghe nói qua Necrozma sao? Necrozma, quỷ dị này tên, có chút lượn quanh cửa a. Tiểu Cúc Nhi cùng Mây hai mặt nhìn nhau, biểu thị cũng chưa có nghe nói qua con này Pokemon. Các ngươi chưa nghe nói qua? Diệp Huyền tò mò nhìn hai người. Hắn hiện tại có chút không hiểu nổi Pokemon thế giới tình huống. Lẽ nào các nàng không biết Alola địa khu? Alola địa khu chúng ta tự nhiên biết. Nhưng cái kia địa phương, được rồi, ta chưa từng đi, Mây biểu thị chính mình không có đi qua. Tiểu Cúc Nhi liền càng không cần phải nói, đạo quán huấn luyện ra, tại sao có thể toàn bộ thế giới chạy loạn? Vậy các ngươi nghe nói qua Sô Già Loki cùng Lộ Netia kéo sao? Âu âu âu, Mây kinh hô, Thái Dương cùng Trăng Sáng thần linh. Cái này ta biết, cái này ta nghe nói qua. Ngạch, Tiểu Cúc Nhi, muốn kích động như vậy sao? Tiểu Cúc Nhi, chưa từng nghe qua, nhưng nàng Zetsu không thừa nhận cái này là mình cô lậu quả văn. Nhất định là những thứ này thần thoại thái sinh tích. Necrozma, chính là cùng Nhật Nguyệt thần thú tương quan Pokemon. Thì ra là thế, Mây ở một lần đối với Diệp Huyền sinh ra sùng bái tình. Diệp Huyền thật sự là quá bác học. Tốt giống như cái gì cũng biết giống nhau. Nói cách khác, nó cùng hắc hóa song long không giống với Tiểu Cúc Nhi là, vâng, đúng, bình thường thần thú lạc tương đương. Không sai, tuy là Diệp Huyền nói như vậy, nhưng hai nàng biểu thị, cái này đen như mực đại gia hỏa, thấy thế nào đều giống như ma vương, mà không phải là cái gì thần a. Mặc dù coi như khả năng dọa người một ít, nhưng của nó thật sự không phải địch nhân. Diệp Huyền nói ra, hơn nữa, rất có thể sẽ trở thành chúng ta bên này đối kháng hắc hóa thần thú cường đại trợ lực. Diệp ca ngươi đây là dự định thu phục nó sao? Diệp Huyền không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Nguyên do bởi vì cái này thế giới trừ hắn ra, căn bản không người có thể thu phục Necrozma. Diệp tiên sinh nỗ lực lên. Diệp ca thần thú đều là như thế tới sao? Thật là lợi hại a. Mây đã triệt để trở thành Diệp Huyền tiểu mê muội. Muốn khiêu chiến đáng sợ như vậy truyền thuyết Pokemon, cùng Diệp ca vừa so sánh với, chúng ta thật giống như cháu đi thăm ông nội giống nhau a. Không nên nói như vậy a. Diệp Huyền lúng túng nói ra. Huấn luyện ra nhìn là đúng Pokemon quan ái, coi như là ta, nếu như có Pokemon mà lãnh lạc các nàng, ta đây cũng không phải một cái tốt huấn luyện ra. Trên thực tế, Diệp Huyền mỗi lúc trời tối trên cơ bản đều sẽ tiến nhập gia viên bên trong. sau đó mượn cùng với các nàng chơi đùa cùng giao lưu. Vượt qua buổi tối, tới, đột nhiên, Trần lão gia tử thanh âm truyền tới. Sau đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng ma bao phủ chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền lớn vô cùng không đỉnh, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống tam hạp đập lớn bên trên. Đây chính là đi trước xuyên thục phương tiện giao thông. Đập lớn giống như là tam hạp sân bay, ở vào bên ngoài đỉnh chóp, cũng không phải phong bế thức, mà là trực tiếp xây ở bên ngoài phương tiện. Làm sao? Lần đầu tiên, đích xác là lần đầu tiên thấy. Diệp Huyền đối với Trần lão gia tử nói ra, bởi vì nghe nói cái này cái thế giới phi hành hệ Pokemon nhiều lắm. Không trung phương tiện giao thông rất khó phát triển, không ngờ tới, cái loại này cao tốc phi hành công cụ, tự nhiên không có biện pháp, tỉ như phi cơ, cái này cái thế giới cũng đã từng xuất hiện, nhưng bởi vì thường thường đánh tới phi hành hệ Pokemon, do đó bị loại bỏ. Nhưng không đỉnh cũng không quan hệ gì. Đầu tiên, không đỉnh tốc độ không nhanh, hoàn toàn sẽ không xuất hiện đụng vào phi hành Pokemon. Sau đó phi cơ hủy người mất bi kịch. Vả lại, huấn luyện ra có thể phóng thích chính mình phi hành hệ Pokemon, để cho vì không đỉnh hộ giá hộ tống không? Hơn nữa coi như thực sự xảy ra chuyện rồi, bởi vì tốc độ không nhanh, cao độ cũng tạm được, huấn luyện ra hoàn toàn có thể chính mình cưỡi phi hành hệ Pokemon an toàn rớt xuống. Cho nên, ở an toàn tuyệt đối có bảo đảm tình huống bên dưới, không đỉnh là được cái này cái thế giới tốt nhất đường dài phương tiện giao thông. Bởi vì không cần để ý tới hoàn cảnh địa lý, trực tiếp đi thẳng tuyến, không đỉnh tốc độ cũng là tương đối không sai. Cái này không đỉnh giống như là không trung tửu điếm giống nhau. Bên trong phương tiện không thể so với những cái này chuyến du lịch sang trọng luân kém. Trần lão gia tử nói. Mặt khác, cái này không đỉnh là ta một người bạn cũ, vừa lúc đi ngang qua, lại trùng hợp Diệp tiểu ca ngươi muốn đi. Cái kia đa tạ lão gia tử hảo ý. Tuy là Diệp Huyền hoàn toàn không để bụng không đỉnh chi phí, nhưng Trần lão gia tử thịnh tình đối đãi, Diệp Huyền sao được cự tuyệt. Huống chi, Trần lão gia tử trong miệng lão bằng hữu cũng không là người khác, chính là Thiên Phủ Đạo Quán Lưu Quán Trưởng. Khi biết Diệp Huyền muốn đi khiêu chiến Thiên Phủ Đạo Quán phía sau, Lưu lão tiên sinh ngay lập tức sẽ để gần nhất không đỉnh đi mang Diệp Huyền nhất thừa. Hoa, tốt xinh đẹp a. Mây leo lên không đỉnh, sau đó, không đỉnh bên trong rộng không gian, cùng với tinh mỹ vô cùng trang hoàng, để may là ở Pokemon thế giới lữ hành nhiều năm mây đều mắt không chớp nhìn đã lâu. Cái này không đỉnh cũng quá đẹp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy không đỉnh. Mục nát A, 4.5 Diệp Huyền cười lắc đầu, mặc kệ xem mấy lần. Đều cảm thấy cái này cái thế giới người thật CMN có tiền. Chuyến du lịch sang trọng luân, xa hoa không đỉnh, mỗi bên chủng ma đổi đạo quán phương tiện. Quả nhiên, cái này cái thế giới tài nguyên giàu có độ phải xa xa siêu việt Pokemon thế giới. Đi thôi, lão gia tử nhóm đều bang hai ta đặt xong. Diệp Huyền cười nói, xa hoa nhất căn phòng, đỉnh tiêm phối trí, một ngày đêm nguyên bộ phục vụ. Diệp Huyền cùng Mây căn phòng cũng không tại cùng nhau. Bất quá Mây cũng không phải tiểu hài tử, Diệp Huyền cũng không lo lắng an toàn của hắn. Còn như Diệp Huyền, hắn thả đồ xuống phía sau thì dự định đi dạo một vòng cái này không đỉnh. Dù sao là lần đầu tiên ngồi cái này, Diệp Huyền vẫn có chút hiếu kỳ thứ này rốt cuộc là tình hình gì. Mặt khác, nếu như có cơ hội, Diệp Huyền cảm giác mình cũng có thể cùng Lưu lão tiên sinh mua một con thuyền không đỉnh. Cũng không đắt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,